Cửu vực kiếm đế, chương 3108, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cùng diễn kiếm đế bóng dáng. Bỗng nhiên trên không trung chính là đụng vào nhau. Trong một chớp mắt liền bạo phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, phảng phất hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đếm bằng ức đạo lực lượng. Ở trong đó va chạm cái này. Lực lượng này chân chính va chạm, chính là Sở Phong Miên phía sau, cùng diễn kiếm đế sau lưng hư ảnh. Cái này hai đạo hư ảnh mới là lực lượng trong đụng chạm tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc, hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đại diễn hộp kiếm bên trong hiện thân xuất thân ảnh. Tại Sở Phong Miên sát ý vô biên trước mặt, điên cuồng gầm thét, nhưng là rất nhanh một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém giết tới. Cái này một đạo bóng dáng bị lăng không chém giết, tại chỗ phá diệt. Bất quá một bên khác, Sở Phong Miên phía sau cái kia sát ý vô biên hóa thành hư ảnh, cũng chịu đựng đại diễn hộp kiếm một đạo kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, Sở Phong Miên phía sau sát ý vô biên hóa thành hư ảnh. Lực lượng đều là đang nhanh chóng trôi qua cái này. Sở Phong Miên trên thân sát ý vậy càng ngày càng yếu. Một bên khác, cái kia diễn kiếm đế thân thể cũng là lập tức mới ngã trên mặt đất. Hắn nhục thân cũng là tại chỗ vẫn lạc. Cái kia đại diễn hộp kiếm vậy lăn xuống tại bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bóng dáng rơi trên mặt đất. Qua một hồi, hắn một cái khác con mắt mới chậm rãi khôi phục màu trắng bạc. Đồng thời trong mắt của hắn vẻ điên cuồng vậy dần dần thối lui. Còn tốt, lần này lại tạm thời chế trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên biểu lộ đều là vô cùng suy yếu. Lục huyết ma kiếm lực lượng vượt xa khỏi Sở Phong Miên có thể khống chế lực lượng. Một khi là bị sát ý khống chế, vận dụng lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên cơ hồ đều là lấy một loại cường độ cao phụ tải hình thức đang chiến đấu. Nếu như là đổi lại bình thường tiên đế, khả năng dạng này chiến đấu một hồi đều hội tại chỗ bị phế sạch, không thể thừa nhận loại lực lượng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may mắn là Sở Phong Miên nhục thân vượt xa tiên đế, càng là có 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng gia trì thân thể này, mới có thể ngăn cản được cái này thôi động lục huyết ma kiếm mang đến phụ tải. Nhưng là hắn mỗi một lần tỉnh lại đều là một loại hư thoát cảm giác. Một khi là bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế, Sở Phong Miên chính là liền hội hóa thân chỉ biết là giết chóc tên điên, liều mạng chiến đấu, sẽ không cân nhắc hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù có thể xa xa bộc phát ra siêu việt Sở Phong Miên bản thân lực lượng, nhưng là như thế này chiến đấu tiếp, đối với Sở Phong Miên cũng là vô cùng nguy hiểm. Vu thần chân thân, thế mà đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một chút liền có thể nhìn thấy hắn cái kia vu thần chân thân, màu vàng xanh nhạt làn da phía trên lại là xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Vu thần chân thân có thể nói là trong thiên hạ cường đại nhất nhục thân một trong, nhưng hôm nay thế mà vậy là không thể thừa nhận lục huyết ma kiếm lực lượng. Tại liên tiếp 2 lần bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế, điên cuồng chiến đấu phía dưới, vu thần chân thân cũng là không chịu nổi trọng áp. Bây giờ xuất hiện vết rách, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cái này vết rách, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến Sở Phong Miên quá nhiều. Nhưng là vậy cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Nếu như hắn tại bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế. Dạng này chiến đấu tiếp lời nói. Sở Phong Miên sớm muộn hội tự chịu diệt vong. Kỳ thật lịch đại lục huyết kiếm ma. Rất nhiều đều không phải là bị người chém giết. Mà là bọn hắn cuối cùng không thể thừa nhận lục huyết ma kiếm lực lượng. Từ đó vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên hiện tại nhục thân mạnh hơn. Hắn hiện tại tiếp nhận lục huyết ma kiếm lực lượng. Vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Thứ này là đại diễn hộp kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên khôi phục một chút khí lực. Chính là đi tới diễn kiếm đế bên người. Nhìn thấy rơi trên mặt đất đại diễn hộp kiếm. Đại diễn hộp kiếm. Thế nhưng là chúa tể chi binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa mới Sở Phong Miên chính là bởi vì cùng đại diễn hộp kiếm bên trong xuất hiện hư ảnh giao thủ va chạm. Lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lại là để Sở Phong Miên tìm được một cái cơ hội. Chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Không phải lời nói. Mong muốn tại lục huyết ma kiếm trong sát ý thanh tỉnh lại đây. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại thôn phệ khổng lồ như thế huyết khí. Cái kia vẫn lạc Lâm Thiên Tiên Đế. Diễn kiếm đế. Tinh cực lão nhân. Thần hy thiên tôn tinh huyết. Đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Tràn vào đến hắn trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong đó ba vị tiên đế là nhục thân. Lực lượng có hạn. Nhưng là thần hy thiên tôn. Thế nhưng là một vị thiên tôn. Hắn toàn bộ lực lượng. Đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Đây là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Lúc đầu Sở Phong Miên trước đó ngay tại ma quật trong vực sâu. Thôn phệ đại lượng cường giả. Góp nhặt cực kỳ to lớn lực lượng. Hiện tại lại lần nữa thôn phệ thần hy thiên tôn. Sở Phong Miên cảm giác được. Trên người hắn thôn phệ lực lượng. Phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Lúc nào cũng có thể bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lực lượng thôn phệ quá nhiều. Nhưng chưa hẳn là một chuyện tốt. Vô cùng có khả năng hội phản phệ tự thân. Hiện tại Sở Phong Miên tình cảnh. Đã là như thế. Hắn đã có thể cảm giác được. Cái này một cỗ lực lượng đã lúc nào cũng có thể phản phệ Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dựa theo bình thường võ giả. Tại thôn phệ đại lượng tinh huyết lực lượng về sau. Đều chọn luyện hóa. Dung nhập tự thân. Hóa vì chính mình lực lượng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên tình cảnh. Hắn hơi vận dụng một chút xíu lực lượng. Đều sẽ đánh phá trong thân thể cái này yếu ớt cân bằng. Huống chi là luyện hóa tu hành. Cái này một cỗ lực lượng. Sở Phong Miên là một chút xíu cũng không dám đi chạm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc tộc. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm được mặc tộc. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuộc chiến đấu này. Lệnh hắn tình cảnh thay đổi thêm không xong. Với lại lần này, Sở Phong Miên chém giết ba vị tiên đế. Cũng chỉ là bọn hắn nhục thân. Mà cũng không phải là bọn hắn bản thể. Nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể lập tức lại lần nữa tái tạo nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này thời gian, nhưng không bao lâu, tìm được trước mặc tộc. Sau đó tiến về thiên cửu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng. Cái kia diễn kiếm đế bọn người vì sao có thể tìm kiếm được hắn. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay về sau. Sở Phong Miên cùng diễn kiếm đế bọn người ở giữa thù hận. Thế nhưng là sâu hơn. Lần này nguy cơ. xem như tạm thời bị hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thế nhưng là lần tiếp theo, chỉ sợ là Thanh Phong Tông, Phiêu Miếu Thần Cung bên trong một chút không xuất thế lão cổ đồng, đều sẽ tới xuất thủ đối phó Sở Phong Miên. Dù sao Sở Phong Miên trưởng thành, thật sự là quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tại đi vào ba đại thánh vực về sau, Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn lực lượng tăng lên thật sự là quá nhanh. Loại lực lượng này tăng lên, cho dù là ghi chép ở trong sách cổ thiên tài yêu nghiệt, đều không có ai có thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Sở Phong Miên trưởng thành, tại các phương trong mắt xem ra, tuyệt đối là một cái họa lớn trong lòng. Bọn hắn tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Điểm này Sở Phong Miên trong lòng minh bạch rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên đối với Sở Phong Miên mà nói, tại không có giải quyết hắn thân thể cái vấn đề trước, hắn vẫn là muốn tránh một chút, tìm được trước Mặc tộc. Chỉ cần là tạm thời có thể ngăn chặn cái này hai cỗ chúa tể chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể ảnh hưởng, hắn liền có thể tiến về Thiên Cửu vực, đi tìm cuối cùng giải quyết phương pháp. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên thu hồi diễn kiếm đế bọn người không giới, chính là bước ra một bước, hướng về ma quật bên ngoài bay đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.